quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 69, sợ cái gì? Góc truyện audio.com. Hoắc Phi Vũ liếc mắt Cố Cảo Đình một cái. Anh chính là vương giả, quyền thế ngập trời, thuận anh thì sống, nghịch anh thì chết. Cô nhìn như thẳng tiến lên mây, lùi bước kinh sợ, đạt được càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Hoắc Phi Vũ trong lòng không yên ổn. Cô đi theo Cố Cảo Đình vào cabin, bị cảnh tượng trước mắt chấn động tới. Này là phi cơ, quả thực chính là cấp khách sạn 5 sao. Trang hoàng xa hoa, sofa tinh xảo, màn hình TV lớn, âm thanh vòm lập thể, định chế mắt kính VR, máy cà phê, để ở trên bàn trà hoa quả. Mỗi một chỗ thiết kế, đều hoàn mỹ tinh tế. Trung úy, mang cô ấy đi tham quan. Cố Cảo Đình ra lệnh, cơ trưởng cúi chào, mang theo Hoắc Phi Vũ dẫn cô tham quan phi cơ. Phòng khách trước mặt, đến gần đầu phi cơ chính là phòng ngủ. Một giường đôi trắng tinh, trên giường đặt chăn màu trắng, dù để nhảy dựa mặt sau giường. Đối diện giường là TV, bên trong phòng ngủ có trang trí nội thất phòng tắm, buồng vệ sinh, coi như không cẩn thận xảy ra tai nạn trên không. Ấn nút khẩn cấp, ván giường hạ xuống, trở thành thuyền nhỏ vuông vức. Ở mặt sau phòng khách là thư phòng. Thư phòng bày ra sofa, một bàn trà, một bàn làm việc, một máy tính, hai cái kệ sách ngăn tủ. Hoắc Phi Vũ xem bên trong đầy sách, còn không có thấy rõ bên trong có sách gì. Cơ trưởng liền dẫn cô đi phòng bếp phía sau thư phòng. Đồ ăn vặt, nguyên liệu nấu ăn, hoa quả, đều đặt ở bên trong tủ lạnh. Mặt trên tủ lạnh còn có chứa quầy, để nhiều loại rượu. Chúng ta trước mắt mời chính là đầu bếp nước Pháp, nếu phu nhân thích khẩu vị khác, có thể đổi, trung úy cung kính mà nói. Ách, Hoắc Phi Vũ lên tiếng, không có nhiều phản ứng, nhìn thoáng qua phòng bếp mặt sau toilet, liền trở về phòng khách. Cố Cảo Đình gọi điện thoại, ngón tay đè nặng tư liệu phía trước anh, trầm giọng nói, bản kế hoạch tôi toàn bộ đều xem xong rồi, chuyện này chờ gặp mặt rồi nói. Nói xong, anh cúp điện thoại, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía cô, hỏi, thích không? Hoắc Phi Vũ ngồi ở đối diện anh, cầm một quả táo, cắn một ngụm, lười nhác nói, tôi càng thích anh đổi thành tiền mặt tặng cho tôi. Cố Cảo Đình cúi đầu, cầm lấy tư liệu trên bàn, không có trả lời cô. Hoắc Phi Vũ xem anh sắc mặt lãnh khốc, thanh thanh đạm đạm, mang theo người sống chớ gần. Cô vẫn là thiếu chọc anh cho thỏa đáng, nằm ở trên sofa, một chân gác ở trên sofa, lắc lư chân răng, ăn táo. Cố Cảo Đình liếc cô một cái, tầm mắt anh nhìn sang, vừa lúc thấy cảnh tượng váy trong, nhớ tới cảm giác ngày hôm qua, anh kia, có chút phản ứng vi diệu, ngồi dậy, Cố Cảo Đình trầm giọng nói, Hoắc Phi Vũ lãnh diễm liếc hướng anh, cũng không để ý ở trước mặt anh lôi thôi lếch thếch. Dù sao bọn họ vốn dĩ chính là cho nhau quan hệ chán ghét. Lại ghét bỏ một chút thì đã sao? Không muốn, tôi muốn nằm, Hoắc Phi Vũ trực tiếp từ chối. Hung hăng cắn một miếng táo. Cố Cảo Đình nhíu mày, nhắc nhở nói, cô mặc chính là váy. Váy liền váy, lại không phải bên trong váy không có mặc quần. Tôi đều không sợ, anh sợ cái gì? Hoắc Phi Vũ lười nhác nói. Nhưng vẫn là đem chân gác ở trên lưng sofa thả xuống dưới. Cố Cảo Đình đứng dậy. Hoắc Phi Vũ phòng bị ngồi dậy. Toàn bộ bóng ma bao phủ ở trên người cô. Khom người, tay chống ở sau đầu cô trên sofa. Cố ý hả? Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi. Anh cách cô quá gần. Hô hấp cũng rơi vào trên mặt của cô. Mà giờ phút này, trong mắt anh đen nhánh chỉ có cô. Như là lốc xoáy. Muốn đem cô hít vào, cách chương.